Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, đệ 1264 chương tái nhợt nữ thi. Hoan Tâm, ngươi như thế nào bất hòa Tưởng Ảnh Đế nói chuyện phiếm. Lúc này, Tạ Ngọc Điệp đột nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ngươi có phải hay không sợ ta không cao hứng a? Không có việc gì, ta đều không có việc gì. Ngươi đừng để ý ta, không có. A Hành có cái thông cáo. Hắn đi vội, Ninh Hoan Tâm lắc lắc đầu. Gần nhất, Tưởng Lệ Hành đích xác rất bận. Nga, như vậy a, vậy ngươi vẫn là cùng ta đi thôi. Ta thỉnh ngươi ăn cơm. Đúng rồi. Kêu lên Hứa Trương Ân, nói Tạ Ngọc Điệp liền lôi kéo Ninh Hoan Tâm đi ra ngoài. Vừa đi một bên cấp Hứa Trương Ân gọi điện thoại. Hai người đi đến võng già cổng lớn thời điểm, đột nhiên nghe được còi cảnh sát thanh. Ninh Hoan Tâm có chút mẫn cảm nhăn nhăn mày. Kia còi cảnh sát thanh từ xa tới gần, cuối cùng ngừng ở đối diện phố một cái hẻm nhỏ. Cái kia hẻm nhỏ đã sớm kéo lên cảnh giới tuyến. Có cảnh sát một đội người đang nhìn. Các lộ vây xem quần chúng đều nhìn không tới bên trong trạng huống. Đã xảy ra sự tình gì? Võng già cửa cũng tụ tập một ít người. Tất cả mọi người đều ở cúi đầu nghị luận. Nghe nói là phát hiện thi thể này phố khoảng cách quán ba phố rất gần. Đánh nhau ẩu đả. Đã thương người đến chết sự tình nhiều. Bất quá lớn như vậy trận trưởng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có thể là đại án tử. Nghe nói là cái nữ thi. Thi thể. Ninh Hoan Tâm nghe được người khác nghị luận. Nàng sửng sốt một chút. Hoan Tâm, làm sao vậy? Một bên Tạ Ngọc Điệp nhìn đến Ninh Hoan Tâm thất thần, không khỏi kéo nàng một chút. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Ninh Hoan Tâm lôi kéo Tạ Ngọc Điệp vội vàng rời đi võng già. Ở Ninh Hoan Tâm rời đi sau, ba cái hình bóng quen thuộc xuất hiện ở cái kia trên đường. Đúng là dị năng tổ ba gã thành viên. Chính là nơi này, Lâm Húc Dương như cũ mang theo mũ lưỡi chai. Nhìn cách đó không xa cảnh giới tuyến, hắn hơi hơi lôi kéo chính mình vành nón. Lại một cái người bị hại, Hải Tú thở dài. Đi thôi, chúng ta qua đi nhìn xem Monster Ngô Xuyên làm cái thủ thế. Mang theo hai người cùng nhau đi qua. Lúc này, cảnh đội người đã đem hiện trường vụ án bao quanh vây quanh. Người một nhà, Ngô Xuyên chen qua đám người, lấy ra chính mình chứng kiến. Án này thực đặc thù. Phụ trách án tử người cũng đã sớm thu được phía trên thông chi. Cho nên thấy được Ngô Xuyên chứng kiến, bọn họ lập tức đem ba người thả đi vào. Toàn bộ hiện trường vụ án bị bảo hộ thực hảo. Cảnh giới tuyến đều không ngừng một tầng. Không biện pháp, loại này án tử là không thể thấy quang. Nếu không, chắc chắn khiến cho đại chúng khủng hoảng. Người chết, châu Á nữ tính, tuổi ở 23 đến 25 tuổi chi gian, pháp y thấy được Ngô Xuyên ba người thân ảnh. Lập tức đứng dậy, thấp thấp hội báo một câu, ta xem một chút Ngô Xuyên đi qua đi, ngồi xổm xuống thân mình, chậm rãi nhấc lên người chết trên người che đậy vật, một khối tái nhợt thi thể xuất hiện ở trước mắt hắn. Người chết mặt kỳ dị tái nhợt, nàng biểu tình thực ân tường, chết thời điểm hẳn là không có bất luận cái gì thống khổ. Thân thể này mặt ngoài không có bất luận cái gì vết thương, nhưng là Ngô Xuyên mang lên bao tay, nhẹ nhàng nhấc lên người chết tóc dài, ở nàng sau cổ chỗ có thể nhìn đến hai cái nho nhỏ lỗ thủng. Tựa hồ là bị cái gì sắc bén hàm răng cắn quá. Trước mang về kiểm tra đi. Chúng ta khắp nơi nhìn xem monster, Ngô Xuyên trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì kỳ dị thần sắc. Nhưng thật ra một bên pháp y ánh mắt nặng nề. Như vậy thi thể, hắn đã không phải lần đầu tiên gặp được. Liền tính còn không có giải phẫu, hắn đều có thể rất rõ ràng suy đoán đến. Thi thể này khác thường chỗ, nàng toàn thân máu đều bị hút khô rồi. Hết chương.